Đan Đại Chí Tôn, chương 2474, sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Vãn Tình rất tùy ý nhún nhún vai, không chút hoang mang, không vội không chậm, thản nhiên nói, nếu ngươi đã kiên trì như vậy, vậy thì ta sẽ nói hai điểm. Ý nguyện lúc đầu của Khương Phàm cùng Thiên Hậu đúng là muốn chỉnh đốn Thương Huyền, triệt để thanh toán ân oán kiếp trước. Nhưng bây giờ thế cục đột nhiên biến đổi, đế tộc sắp xâm lấn, mặc kệ ở sâu trong nội tâm Khương Phàm và Thiên Hậu là có cảm nhận gì, cũng đều không thể không cân nhắc tình huống hiện thực. Sở dĩ tới đây bây giờ, mà không phải là vội vàng tới, cũng là sau khi nghĩ sâu tính kỹ, cũng là sau khi tranh thủ ý kiến của tất cả mọi người, mới nguyện ý chung sống hòa bình cùng Chu Thiên Thần Điện. Hai bên cùng đối kháng ngoại địch. Đương nhiên, sự hợp tác của chúng ta là giới hạn tại Chu Thiên Thần Điện. Đối với tạp toái Xích Thiên Thần Triều ăn cây táo rào cây sung, kiếp trước ruồng bỏ minh ước, giết nữ tế cờ, kiếp này ruồng bỏ uy tín, cấu kết với đế tộc này, chúng ta là tuyệt đối sẽ không hợp tác, nhất định phải tận hết sức lực diệt trừ. Nếu không, thật sự đến ngày đế tộc xâm lấn ấy, chúng ta sợ lại bị bọn hắn đâm một đao ở phía sau. Hướng Vãn Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Diễm, tiếp tục nói, điểm thứ hai, vị lão nhân này nói cái gì? Thiên Khải Liệp Thần là trò cười, giết không được thần liền ăn Chu Thiên Thần Điện, tăng thực lực lên, đúng là hoang đường. Liên quan tới vấn đề này, ta đã giới thiệu qua cùng các ngươi. Khương Phàm và Thiên Hậu thành thần không có chút áp lực nào. Ngoài ra còn có Hồng Hoang Thiên Long từng xưng đế trong lịch sử. Còn có huyết mạch Thiên Hoàng bất diệt Thiên Hoàng. Thậm chí chúng ta còn có Huyền Vũ, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Đằng Xa, Kim Ô, Côn Bằng. Có được siêu cấp yêu thú có tiềm lực thành thần. Chỉ cần có thể bắt lấy Xích Thiên Thần Triều, chúng ta muốn tạo nên ba vị thần linh đều không có chút áp lực nào. Đội hình chinh phạt Thiên Khải như vậy, nếu như chỉ có thể săn giết một thần linh, có khả năng sao? Về phần chúng ta sẽ ăn Chu Thiên Thần Điện tăng thực lực lên, đây quả thực là trò cười. Mục đích cuối cùng của chúng ta là nghênh kích đế tộc tám phương. Chu Thiên Thần Điện trải qua hơn 2 vạn năm vững chắc phát triển. Bất luận là thực lực, nội tình hay là phòng ngự đều đủ để kiềm chế hai đại thần tộc vây công, mà hủy đi Chu Thiên Thần Điện sẽ chỉ để tất cả ánh mắt bát châu thập tam hải đều tập trung vào trên người chúng ta. Cho nên chúng ta không chỉ sẽ giữ lấy Chu Thiên Thần Điện, mà còn sẽ không bị mất tài nguyên, đưa vũ khí, bảo đảm Chu Thiên Thần Điện tạo nên thần linh mới, cùng càng nhiều thánh hoàng, thánh vương, bảo đảm sau khi đế tộc xâm lấn, Chu Thiên Thần Điện có thể bằng vào thực lực cùng pháp trận kiềm chế 3 thần tộc, thậm chí là 4 thần tộc. Đương nhiên, ta vẫn là câu nói kia, nếu như Chu Thiên Thần Điện muốn làm đối nghịch với chúng ta, vậy thì mục tiêu hàng đầu tiếp theo của chúng ta chính là Chu Thiên Thần Điện. Chu Thiên Thần Điện hoặc là lấy công chuộc tội, làm bạn với chúng ta nghênh chiến bát châu thập tam hải, hiện ra khí khái Thương Huyền tổ địa, hoặc là trong vòng 1 năm cần phải sớm làm tốt quan tài cho mình. Chu Diễm hừ lạnh nói với Chu Thiên Thần Tôn, một đại biểu kẻ cho Khương Phàm mà thôi, cũng dám uy bức lợi dụ, đủ thấy thái độ của Khương Phàm đối với Chu Thiên Thần Điện các ngươi. Chu Thiên Thần Tôn, đối với các ngươi mà nói, Khương Phàm rốt cuộc là thật muốn hợp tác, hay là ổn định trước, sau đó lại diệt trừ các ngươi? Đây là 2 loại vận mệnh hoàn toàn khác biệt, mặc dù 2 cái cũng có thể, nhưng ta chỉ hỏi ngài một câu, căn cứ vào phẩm hạnh loại người như Khương Phàm, các ngươi dám cược sao? Hướng Vãn Tình cười, lời hẹp hòi này ta rất khó tin tưởng, đây là từ trong miệng một vị lão nhân sống ngàn năm nói ra được. Tình huống bây giờ không phải là Thương Huyền nội loạn, mà là phải nhìn vận mệnh Thương Huyền lâu dài hơn. Cho nên khi làm bất kỳ phán đoán gì, cũng không thể chỉ là căn cứ vào người nào đó, mà là căn cứ vào đại cục. Kiếp trước Khương Phàm đều là muốn nhất thống Thương Huyền, bảo vệ vinh quang tổ địa, là người nhìn đại cục vượt qua tất cả mọi người của Thương Huyền. Cuối cùng, từ vấn đề cá nhân ta phản bác ngươi một câu, nhân phẩm, phẩm hạnh của Khương Phàm tốt hơn toàn bộ các ngươi ở đây. Nếu như Khương Phàm không có phẩm hạnh tốt, kiếp trước hay kiếp này sẽ có nhiều người đi theo hắn như vậy. Nếu như Khương Phàm không có nhân phẩm tốt, Cửu Thiên Thần Tôn thà rằng liều mình tự bảo đều muốn trải đường cho hắn. Kiếp trước, Khương Phàm hợp tung liên hoành, từ trước tới giờ không lạm sát bất cứ kẻ nào của Thương Huyền. Chỉ muốn chỉnh đốn Thương Huyền, trọng trấn tổ địa, điểm ấy Chu Thiên Thần Tôn và Tần Thế Võ cùng các ngươi hẳn là đã có phán đoán cơ bản nhất. Kiếp này trở về, Khương Phàm thay đổi sách lược, cũng là do các ngươi ép. Chu Diễm còn muốn phản bác, Chu Thiên Thần Tôn lại quả quyết nói, các ngươi có thể lui xuống. Tần Thế Võ ra hiệu Tần Thiên Hồng, đưa bọn hắn ra ngoài. Thần Tôn, Chu Diễm bước về phía trước hai bước, mời. Tần Thiên Hồng dùng ánh mắt định trụ Chu Diễm, tự mình đi trước, mang theo Chu Diễm cùng Hướng Vãn Tình rời khỏi Chu Thiên Đại Điện. Chu Thiên Thần Tôn lần nữa lâm vào trầm tư, lời Chu Diễm chất vấn đã cảnh tỉnh hắn, nhưng lời Hướng Vãn Tình nói giống như cũng có đạo lý. Nếu như chỉ là chỉnh đốn Thương Huyền, Khương Phàm không cần thiết phải giữ lại Chu Thiên Thần Điện. Nhưng nếu như là nghênh kích Bát Châu Thập Tam Hải, Chu Thiên Thần Điện tồn tại có ý nghĩa lớn xa hơn là hủy diệt. Tần Thế Võ và đám người lại trao đổi ánh mắt với nhau. Tất cả đều cau mày, thận trọng suy nghĩ lên về lời giải thích của hai người. Một lần nữa châm trước phương hướng lựa chọn, khu ngoại điện, sau khi Tần Thiên Hồng thu xếp tốt cho Hướng Vãn Tình cùng Chu Diễm, hắn liền khẩn cấp trở về khu nội điện của Chu Thiên Đại Điện, thảo luận về lựa chọn cho vận mệnh thần điện, cung điện mà Hướng Vãn Tình và Chu Diễm ở khoảng cách rất xa, còn bị an bài cường giả cấp phó thống lĩnh trông coi, không cho phép tùy tiện ra ngoài. Chu Diễm tới tới lui lui trong phòng, sắc mặt âm trầm, hôm nay không có định đoạt, cũng hẳn là vẫn đang cân nhắc. Làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì? Thần Tôn sắp chạy tới nơi này, nếu như Chu Thiên Thần Điện làm phản, Thần Tôn chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cách Trương.